Trọng sinh Chi Lang Tế Tử, chương 8, góc truyện audio.com, edit, link, mặc kệ nói như thế nào, Dư Hải Thiên nhận lễ vật Dư Lãng đưa tới ngược lại rất cao hứng. Con trai có hiếu tâm, đổi lại là ai đều cao hứng như vậy thôi, tuy rằng lễ vật này hắn không hiếm lạ, nhưng là sự tình không thể nhìn như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến, con trai lại đem đồ vật hắn không nghĩ tới đưa cho hắn. Điều này thuyết minh hắn ở trong lòng con mình có địa vị không nhỏ. Bất quá thời điểm hắn chết, di sản có thể đa phần cấp Dư Lãng hay không? Kia chỉ có trời biết. Tại trên mặt Dư Hải Thiên, Dư Lãng cũng nhìn không ra y đem Dư Hải Thiên cảm động tới trình độ nào. Đương nhiên y lại càng không thể hỏi. Ba ba, nhìn con đây hiếu thuận với người. Người đem di sản đều lưu cho con đi. Y cũng không phải thiếu đòn. Lại càng không muốn chết à, Dư Lãng ngồi trên ghế ngồi. Nằm úp sấp vào cửa sổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Dư Hải Thiên lái xe, có ý thức an toàn nên lái rất chậm, cùng tốc độ cái xe đã tiêu của Dư Lãng giống nhau. Tốc độ chậm, hoàn toàn không hề đồng thời bắt đầu, cùng ốc sên giống nhau. Hắn thấy Dư Lãng xem xét ngoài cửa sổ, lại hỏi, cục cưng, con đang nhìn cái gì à, nhìn cái gì? Ngoài cửa sổ vừa không có đèn neon, cũng không có đi cà kheo. Dư Lãng có thói quen thưởng thức phồn hoa trụy lạc, ngã tư đường kia kiến thiết không tồi, cũng có thể trực tiếp cùng hàng với đất hoang thượng đẳng. Hắn nhìn bên ngoài, thuần túy chính là không cho ai nhìn thấy khuôn mặt của Dư Hải Thiên. Bên ngoài có khi còn có thể gặp phải một hai cái tiểu mỹ nữ đâu. Bên trong liền có một cái lưu manh đại lão gia. Dư Lãng nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn nghĩ ra một lời nói dối qua loa tắc trách với người chu cấp cơm áo cho mình. Miễn cho có lúc người cha cấp cơm áo cảm thấy mình không coi trọng hắn. Điện thoại Dư Hải Thiên vang lên, Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng sau đó đem xe dừng ở ven đường mới nghe điện thoại. Có ý thức an toàn cũng tốt à, cái lộ trình này. Trên đường xe cũng ít, cũng không có đua xe. Hắn 10 phút có thể về nhà, mà Dư Hải Thiên mẹ hắn đều đã đi mất nửa giờ. Còn tại trên đường đi bộ này đâu, hiện tại cư nhiên còn dừng lại nghe, chẳng sợ Dư Lãng là do tai nạn xe cộ mà chết. Dư Lãng cũng kiên quyết xem thường tốc độ Dư Hải Thiên lái xe. Đi đều nhanh chết đói đâu. Dư Lãng kéo túi xách nhỏ của chính mình, tìm ra một bao thịt bò. Xé mở, đem thịt bò ném tới trong miệng mình để lót dạ. Tìm được cậu rồi, một viên thịt bò còn không có ăn xong. Di động của Dư Hải Thiên liền chuyển rời đến trong tay Dư Lãng. Đầu kia di động, tiếng kêu rên thảm hề hề. Dư Tiểu Lang, mau tới cứu mạng a, tớ đang ở nhà trẻ đâu. Nhanh lên tới đón tớ, bằng không ngày mai cậu cũng chỉ có thể giúp tớ nhặt xác. Thành quỷ, tớ khẳng định mỗi ngày đều đi tìm cậu. Tiểu nhị tử, mới có 6 tuổi đầu. Có thể nói ra lời nói có tính nội hàm như vậy không tiểu nhị tử thì ai a? Đây chính là siêu nhân 6 tuổi có thể nghiên cứu ni mã là ý thứ gì đó. Ni mã câu nói bậy của người lớn. Huống hồ, người có thể kêu chính mình là Dư Tiểu Lang. Trừ bỏ nhóc đó cũng không có ai. Cứ việc xem thanh âm đầu kia điện thoại có chút xa lạ. Dư Lãng như trước nhận ra Hồ Bằng cầu hữu của chính mình. Y giết người, hắn nhất định giúp y hủy thi. Bạn bè đáng tin, tiểu nhị tử à, anh rốt cục tìm được chú. Dư Hải Thiên đã muốn bắt đầu đem xe quẹo vào. Nhà trẻ của Dung Nhị mặc dù cách chỗ ở bọn họ không xa. Chính là cùng với đại học của Dư Hải Thiên là hai hướng ngược nhau. Này muốn đi đến nơi. Chắc phải đến 1 giờ a, Dư Lãng ai oán lại tại miệng chính mình nhét một viên thịt bò. Cố gắng dùng răng nanh nhỏ của chính mình, dùng sức nhai thịt bò. Thời điểm Dư Lãng bị nghẹn, cùng con mèo nhỏ giống nhau. Dư Hải Thiên đem đứa nhỏ ôm đến trong ngực, chỉ sợ Dư Lãng nửa đường liền tắt thở. Đồ tốt đều đưa cho hắn ăn, một đường đều vô cùng chú ý, Dư Lãng có chút kiêng ăn. Rất nhiều đồ vật cũng không ăn. Ăn kiêng đến lợi hại, nhưng là kết quả cũng bị nuôi thành tròn vo, ngược lại bởi vì mặt mũi tốt, làn da trắng nõn, bị người nhìn thấy, cũng sẽ không gọi hắn tiểu mập mạp. mà là cảm thấy y giống như một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu. Dư Lãng dùng răng nanh nhỏ cùng thịt bò phân cao thấp. Cắn đến quai hàm đều đau. Dư Hải Thiên cũng là biết Dư Lãng đói bụng. Tốc độ lái xe cũng nhanh một chút. Lúc này xe cũng không giống như con kiến bò trên đường như cũ nữa mà rất nhanh. Dư Lãng còn chưa có giải quyết xong mấy miếng thịt bò. Bọn họ liền tới trước cửa nhà trẻ của Dung Nhị. Dư Tiểu Lang cách thật xa. Xuyên nhất kiện tiểu áo sơ mi màu bụi phác phác. Đeo khăn quàng đỏ siêu vẹo. Một phen đem túi xách nhỏ ném trên mặt đất. Hướng về phía Dư Lãng liền phi nhanh lại đây. Dư Lãng ngắm ngắm thân thể nho nhỏ của chính mình. Mặc dù mình trắng trắng tròn tròn. Nhưng là tròn kiểu không chắc nha. Nhìn tới người kia ngược lại gầy à, chính là vị kia. Cả người đều là tinh hoa. Cường tráng hoàn toàn giống con nghé con. Hắn phi một phát đến. Đem mình đẩy cái ngã sấp là không thể tránh nha. Dư Lãng thức thời nhẹ nhàng bước hai bước. Tiến đến bên cạnh Dư Hải Thiên. Phòng trừng cái kẻ lỗ mãng này còn không có thấy Dư Hải Thiên. Bọn họ một đám người đều có chút sợ Dư Hải Thiên. Nhìn thấy tất nhiên đều thành thành thật thật. Tiểu nhị tử, Dung An Thụy vội vàng dừng lại. Dừng chân một chút, trái phải nhìn xung quanh một chút. Giống như thấy lão hổ. Có chút lạnh run, chầm chập đi vào trước mặt bọn họ. Đối với Dư Hải Thiên, Dư Thúc Thúc hảo. Kia tiểu mô dạng thực đem Dư Lãng vui đến phá hủy. Y cũng không biết vì cái gì không sợ trời không sợ đất. Dung An Thụy, cả ba ba hắn còn không sợ như thế nào sẽ sợ Dư Hải Thiên. Nếu hắn sợ chính là Dư Hải Thiên hơn 30 tuổi còn chưa tính. Hiện tại Dư Hải Thiên hoàn toàn chính là một tiểu thanh niên. Dung An Thụy cố tình mỗi lần đụng tới Dư Hải Thiên. Cũng giống như con chuột nhỏ thấy mèo, trưởng thành càng sợ đến run người. Trước kia, Dư Lãng chỉ cảm thấy Dư Hải Thiên không có lý do gì chính là khắc tinh của Dung An Thụy. Này vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, hiện tại sao? Dư Lãng chỉ có thể nói, Dung An Thụy từ nhỏ liền có nhãn lực, chẳng sợ Dư Lãng phủ thêm ra con thỏ. Dung An Thụy cũng có thể hỏa nhãn kim tinh biết, Dư Hải Thiên không phải ngồi không? Dư Hải Thiên không nói gì, chính là ở một bên nhìn, hắn cùng ba Dung An Thụy có giao tình, cái thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong thành mấy nhà, đều là quen biết, nhưng là vẫn chưa đến trình độ đem Dung An Thụy trở thành chất tử. Dư Lãng ở một bên đứng, mân cái miệng nhỏ nhắn chăm chú nhìn tiểu đậu đinh trước mặt. Đi theo tiểu hầu tử không có thịt. Hoàn toàn nhìn không ra về sau dáng người cao lớn. Lúc này, áo sơ mi nhỏ phải là màu trắng giờ lại bị bụi bẩn bám vào thành một màu xám xám. Chắc chắn đã ở trên mặt đất lăn vài cái. Góc áo còn có một cái dấu chân của đứa nhỏ không rõ lắm. Trên cằm cư nhiên còn có một cái dấu răng. Tiểu nhị tử, cậu lại cùng ai đánh nhau? Cùng tiểu thố tử, con thỏ nhỏ, một cách gọi miệt thị. Trần Huy, nhóc con, Dung An Thụy tùy tiện vung tay lên, hít hít cái mũi một cái, lấy một tay lau nước mũi, trái phải nhìn xung quanh tìm nơi đem cái chỗ nước mũi này chùi đi. Hiện tại hắn cũng không phải trong nhà trẻ, không thể đem nước mũi hướng trên bàn bôi vào, cũng không có thể đem nước mũi chùi đến trên người người khác. Hắn tả hữu vừa thấy, trước mặt là Dư Hải Thiên cùng Dư Lãng. Cộng thêm một chiếc xe, hắn nhìn nhìn Dư Lãng, phòng trừng Dư Lãng cũng không để cho hắn đem nước mũi bôi lên người y, nghĩ nghĩ. Dùng sức đem nước mũi chùi vào cần trục bánh xe của Dư Hải Thiên. Dư Lãng đều vì con chuột Dung An Thụy bi ai, không dám đem nước mũi bôi lên trên người Dư Hải Thiên. Chẳng lẽ xe của hắn cũng không dám đụng vào sao, còn cố tình chọn một cái bánh xe. Dung An Thụy chú có bao nhiêu sợ Dư Hải Thiên, mới cho rằng giá trị con người của chú gần với cần trục bánh xe của Dư Hải Thiên. Như vậy anh như thế nào trông cậy vào chú cùng giúp? Hỗ trợ anh trèo lên chỗ ngồi của Đại Sơn Dư Hải Thiên. Cái tên tiểu thố tử kia không biết hôm nay từ nơi nào mượn tới gan chó. Cư nhiên dám cười nhạo tớ, cho nên, tớ mới hung hăng mà đánh hắn một hồi. Dung An Thụy sờ sờ tiểu cằm chính mình, nhe răng trợn mắt, không nghĩ tới Trần Huy cái con thỏ nhỏ kia chơi bẩn nha. Cắn tớ một cái, vậy cậu có cắn trả lại không? Dư Lãng cùng Dung An Thụy là một loại người, cho cắn hắn một cái, hắn còn có thể cắn trở lại. Những lời này đối với hai đứa nhỏ thiếu đạo đức này hoàn toàn thích hợp. Cho cắn hai đứa nó một cái, hai đứa nhất định phải cắn lại con chó. Cắn chó một cái đó là nhẹ, hai đứa con có thể đem chó nấu thành một nồi lẩu chó. Không, tớ còn chưa kịp có cắn đâu, thầy giáo đã tới rồi. Dung An Thụy chẳng hề để ý nhún vai, tớ liền gọi điện thoại cho cậu. Chẳng lẽ Dung An Thụy lửa thiêu mông đem y gọi lại đây? Chính là cho y đến chợ quyền, kết bè kết phái đem Trần Huy đấm cho một hồi. Dung An Thụy đã quen thuộc đem cửa xe mở ra, bỏ lên chỗ ngồi phía sau, nói chuyện với Dư Lãng. Dư Tiểu Lang, cậu mau vào, tớ mau chết đói, cậu ngồi vào xe nhà tớ để làm gì à? Dư Lãng nhăn lại mày nhỏ. Nhà trẻ tan học, rất nhiều người lớn đều tới đón đứa nhỏ. Điều kiện gia đình cho con đi nhà trẻ đều tương đối tốt. Cổng trường dừng một loạt ô tô, Dư Lãng tìm không thấy cái nào là tới đón Dung An Thụy. Nhưng là không có khả năng chưa có tới tiếp. Đi nhà cậu ăn cơm à? Dung An Thụy cau mày. Suy nghĩ xong, ngồi ở chỗ ngồi phía sau của xe, lại bổ sung một câu. Phòng chừng còn muốn ở lại nhà cậu. Được, tình huống phổ biến, Dư Lãng chắc chắn nói. Cậu chọc giận ba cậu. Chỉ cần Dung An Thụy bị ba hắn đánh mắng, An Thụy mới có thể rời nhà trốn đi. Tình hình chung, đều là Dư Lãng cung cấp chỗ tránh nạn. Không dự đoán được lần này Dung An Thụy rất là thiết khí hiên ngang trả lời. Tớ không trêu chọc ba. À, vậy là tốt rồi, đang muốn chuẩn bị cùng Dư Hải Thiên thương lượng một chút. Có thể hay không đem Dung An Thụy mang về qua đêm? Y Linh Quang chợt lóe lại hỏi. Vậy cậu là đắc tội mẹ kế của cậu? Dung An Thụy không có một lần chột dạ, càng bình tĩnh, rất có ý tứ ngươi xem thường ta. Không, không đắc tội ba của cậu, cũng không đắc tội mẹ kế của cậu. Vậy cậu nói cho tớ biết là đây là vì cái gì? Dư Lãng hướng xa xa chỉ một ngón tay. Dung An Thụy nhìn theo thấy ba hắn tức đến khó thở hướng về bọn họ đi tới. Bác lái xe tới đón Dung An Thụy theo ở phía sau mang theo túi xách nhỏ bị vứt quên trên mặt đất. Má ơi, Dung An Thụy một bộ như chó nhà có tang, trực tiếp đem Dư Lãng kéo đến trong xe để che tại trước mặt của mình. Dư Tiểu Lang, tớ không muốn bị đánh, cậu còn nói mình không có đắc tội ba của mình. Chết vẫn mạnh miệng, Dư Lãng dường như cầu cứu nhìn Dư Hải Thiên. Ba ba, cách chương.